quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 769. Nếu em muốn biết anh đều nói cho em. Góc truyện audio.com. Cô cảm thấy ba ba thực đáng thương. Yêu một người phụ nữ không yêu ông, cuối cùng bị người phụ nữ kia vứt bỏ thương tổn. Mà cô Cảo Đình, trước kia cô không xứng với anh, bây giờ cô càng thêm không xứng, cô không muốn anh trở nên đáng thương. Hoắc Vi Vũ bưng kín môi, không cho mình phát ra tiếng khóc. Tiểu Vũ, còn ở đó không? Cố Cảo Đình xem cô vẫn luôn không trả lời, lo lắng hỏi. Hoắc Vi Vũ sợ giọng nghẹn ngào bán đứng cảm xúc của mình, cúp điện thoại. Cô lau nước mắt hít sâu ba cái, điều chỉnh tốt cảm xúc cho anh gọi điện thoại qua. Ngại quá, vừa rồi di động không có tín hiệu, anh nói cái gì? Hoắc Vi Vũ mềm nhẹ hỏi, em ở nơi nào, vì sao không có tín hiệu? Cố Cảo Đình hồ nghi hỏi, nghe ra cô có chút không thích hợp. Ở khách sạn, không biết vì sao, có thể là di động của em không tốt, muốn video sao? Hoắc Vi Vũ hỏi, được là WeChat hay là QQ? Cố Cảo Đình trầm giọng hỏi, WeChat đi, anh đem WeChat của anh gửi cho em thêm anh. Hoắc Vi Vũ nói, cúp điện thoại, đứng dậy. Cô nhìn thấy Tô Bội Ân đứng ở trên ban công cách vách phòng cô, nhìn về phía cô. Anh tươi cười, ánh mắt lại ý vị thâm trường, tự tin như cô đã là của anh dễ chơi như vậy. Hoắc Vi Vũ nhìn đến anh, cả người đều không thoải mái, ánh mắt lạnh xuống, phụt ra một tia căm hận. Cho dù là ước đại bác cũng muốn nói tốt lưỡng tình tương duyệt không phải sao. Anh ta dùng phương thức này, thật là đê tiện vô sỉ. Cô cắn răng, xoay mặt đi vào phòng, đóng cửa lại. Tô Bội Ân sờ mũi, nhướng mày. Anh kỳ thật cái gì đều không có làm, cảm giác bị oan. Hoắc Vi Vũ đi trở về phòng, điều chỉnh tốt cảm xúc, bỏ thêm WeChat Cố Cảo Đình gửi lại đây, gửi đi video mời. Cố Cảo Đình tiếp nghe xong, cô thấy được cảnh tượng phía bên anh, phía sau anh là hình chiếu nghi. Anh còn ở văn phòng sao? Hoắc Vi Vũ ôn nhu hỏi. Ở giữa nghỉ ngơi 15 phút một hồi mở cuộc họp. Cố Cảo Đình nói, khóa chặt cô, cơm ăn chưa? Còn chưa có đâu, hôm nay đụng một cái hỗn đản, nói em quá béo. Hoắc Vi Vũ tùy ý nói, rũ xuống đôi mắt. Cố Cảo Đình nhíu mày, khẩu khí tăng vài phần, béo cái gì béo, ăn gạo nhà hắn à? Lại nói, em béo hay không anh không biết sao? Em quá gầy, nên ăn nhiều một chút, anh nói Trình Giật đem cơm chiều đưa đến phòng em, không nên để dạ dày đói là. Nghe Cố Cảo Đình bá đạo quan tâm, trong mắt Hoắc Vi Vũ nhu vài phần, chảy xuôi hơi nước, nhìn mặt Cố Cảo Đình trong video. Anh mang kính, anh ở trên màn hình, bộ mặt càng thêm lập thể, ngũ quan cương nghị hoàn mỹ, mày rậm mắt to mũi cao, nhìn cảnh đẹp ý vui. Anh không ăn sao? Hoắc Vi Vũ quan tâm hỏi. Ăn, nghe Lý Cần Vũ nói, hôm nay em muốn đi tầng hầm ngầm. Cố Cảo Đình hỏi, thâm trầm vài phần, nghe được một ít tiếng quái dị, nhưng mà nghĩ, không có được anh đồng ý không tốt, em không có đi. Cố Cảo Đình gật đầu, đánh giá cô, em muốn đi sao? Lúc giữa chưa cô muốn, rốt cuộc tò mò, nhưng mà bây giờ không muốn. Giữa nhau có một chút bí mật, ở chung cũng sẽ tương đối thư thái, trong lòng có chút đồ vật che giấu sâu nhất cũng là sợ người khác biết đến nhất, sau khi người khác biết đối với mình cũng không có gì tốt, vẫn là không nên biết. Hoắc Vi Vũ ý vị thâm trường nói, cô ám chỉ chính là quan hệ cô và Tô Bội Ân, cô không muốn Cố Cảo Đình biết. Cách chương.